Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, có quyết định này, 10 năm thời gian, cũng không có ở Cố Thất Thiếu trên mặt lưu lại quá nhiều dấu vết, cái này Tuế Nguyệt phải chăng trong lòng hắn lưu lại dấu vết. Vậy cũng, chỉ có chính hắn biết được, hắn liền cười lên bộ dáng đều không có một chút biến hóa. Mà nguyên nhân cuối cùng, không ai qua được hắn đối mặt là Hàn Vân Tịch nữ nhi. Hắn híp mắt cười, giấu đi 10 năm tất cả hoài niệm, áy náy, tự trách, lo lắng, hắn cười đến đẹp, như thế, sán lạn như hoa đào, đến mức cô Phi Yến nhìn xem hắn bộ dạng này, phảng phất lập tức liền trở về khi còn bé. Cô Phi Yến dùng sức lau nước mắt, có thể nước mắt lại giống như là ngăn không được một dạng, một mực chảy xuống. Cha nuôi, Yến Nhi nhớ, nàng mới mở miệng liền nghẹn ngào đến nói không được. Nàng vừa khóc rồi lại cười, chân thực như đứa bé con. Nguyên lai, thương tâm cùng vui vẻ là có thể cùng tồn tại. 17-18 tuổi rồi, ở cái thế giới này bên trên, trừ bỏ cha mẹ, bên ngoài nhất định còn có một cái trưởng bối, không có bất kỳ cái gì liên hệ, máu mủ lại có thể để cho nàng đứng ở trước mặt hắn liền lập tức biến thành tiểu hài tử, liều lĩnh khóc nhè. Đây là đời này nhất ngoại lệ hạnh phúc. Rất nhanh, cô Phi Yến tựa như khi còn bé như thế, ăn hết một khỏa đường kẹo, đem một viên khác giấu đi, sau đó đối với Cố Thất Thiếu cam đoan, cha nuôi, yên tâm đi, ta sẽ không ăn vụng mất, đây là cho ta mẫu hậu, đợi chút nữa ta liền cầm đi cho mẫu hậu ăn. Cố Thất Thiếu thủy chung mỉm cười rất sán lạn, thẳng đến nghe được câu này, cái kia đôi xinh đẹp cặp mắt đào hoa cuối cùng bốc ra lệ mang. Hắn cũng nghẹn ngào, rất tốt, rất tốt. Hắn giống như là quen thuộc đồng dạng, ngồi xổm xuống, có thể một ngồi xuống, lại đột nhiên ý thức được Yến Nhi đã lớn lên cao ra, biến thành đại cô nương, đã không còn là cái kia cần hắn ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy, nâng cao tiểu nha đầu, 10 năm chưa từng thấy, nho nhỏ này quen thuộc nhất định đều còn tại, 10 năm này, hơn 3600 ngày, rốt cuộc là làm sao sống nha. Chú ý Phi Yến không nghĩ tới cha nuôi sẽ ngồi xổm xuống. Nàng sững sờ, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra, lã chã rơi lệ, giờ này khắc này, nàng hy vọng, nhường nào 10 năm này cũng chưa qua đi, bản thân hay là cái nho nhỏ Yến Nhi. Mọi người, làm lại lần nữa, Cố Thất Thiếu đang muốn đứng dậy, cô Phi Yến nhào tới, chăm chú mà ôm lấy hắn. Cha nuôi, ta nhớ ngươi lắm, nhớ phụ hoàng, nhớ mẫu hậu, cũng nhớ ngươi. Cố Thất Thiếu khóe miệng còn ngậm lấy cười, chỉ là thanh âm lại khàn khàn. Yến Nhi, cha nuôi cũng nhớ ngươi mẫu hậu. Ha ha, cha nuôi lại cũng thật nhớ ngươi phụ hoàng. Ngươi có tin không? Cô Phi Yến liên tục gật đầu. Ta tin, ta tin. Cố Thất Thiếu ôm cô Phi Yến một hồi lâu mới thả mờ, lôi kéo tay nàng, từ trên xuống dưới, trước trước sau sau nghiêm túc bắt đầu đánh giá. Lúc này, Quân Cửu Thần mới đi lên trước đi, cung kính làm một vái chào. Nam, thần, bái kiến thất thúc. Cố Thất Thiếu khiêu mi đánh giá hắn một phen, nói, tiểu Yến Nhi đây là nữ lớn, 18 biến, tiểu tử ngươi, lại cũng biến một phen bộ dáng. 9 năm rồi a hát, để cho chúng ta tìm thật lâu nha. Quân Cửu Thần thật sự nói, nam thần có nhục sứ mệnh, hổ thẹn. Cố Thất Thiếu đột nhiên nghiêm túc lên, chất vấn, người đều cưới, còn có nhục sứ mệnh, ha ha, ngươi nhưng lại nói một chút, như thế nào mới tính không có nhục sứ mệnh, còn lão tử một cái tiểu tiểu Yến sao? Quân Cửu Thần hướng cô Phi Yến nhìn lại. Cố Thất Thiếu thấy thế, cảm thấy vui, hắn nguyên lai tưởng rằng Quân Cửu Thần lại như khi còn bé như thế. Bị chế, Nhạo liền hướng cô Phi Yến cầu cứu. Nào biết được, Quân Cửu Thần nhất định, nhìn chăm chú cô Phi Yến, trả lời hắn, không dối gạt Thất Thúc. Nam thần có, quyết định này, Cố Thất Thiếu đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha lên. Hắn một cái nắm, ở Quân Cửu Thần bả vai, cười nói, ngươi quả nhiên không phải Cố Bắc Nguyệt, thân sinh, ha ha, so với hắn có tiền đồ nhiều. Tiểu tử, chỉ cần Yến Nhi nhận, ngươi, Thất Thúc ta liền vô điều kiện nhận ngươi. Cô Phi Yến nước mắt bên trong lộ vẻ cười, cười đến đặc biệt ngốc. Quân Cửu Thần khóe miệng không tự giác nổi lên nhàn nhạt đường cong. Cố Thất Thiếu tiến đến Quân Cửu Thần bên tai, thấp giọng, tiểu tử, dám cùng Long Phi Dạ con gái ruột, có gan, ngày sau, Long Phi Dạ muốn tìm ngươi phiền, phước, Thất Thúc cho ngươi đỉnh lấy. Cùng, Quân Cửu Thần làm sao suy nghĩ cái chữ này đều cảm thấy không thích hợp. Hắn, vốn định phân biệt, nhưng vẫn là thôi. Hắn hỏi, Thất Thúc, ngươi làm sao chạy, đến, Hắc Xâm Lâm bên kia tất cả có thể thuận lợi. Vốn là kế hoạch là Thừa Lão Bản dẫn bọn hắn đến Băng Hải Trung Tâm. Sau đó, cùng đi Hắc Xâm Lâm, Cố Thất Thiếu lại đột nhiên xuất hiện. Bọn họ thực thật, bất ngờ. Duệ Nhi cùng cha ngươi tại, yên tâm, Cố Thất Thiếu vừa nói, khóe miệng nổi, lên vẻ tự giễu, nói, Thất Thúc ta nha, sao ra kém hơn bọn hắn như vậy có thể, chịu, đang nói chuyện, băng tuyết trong cỏ lại đột nhiên bay tán loạn ra một đường. Bóng trắng, hướng cô Phi Yến vọt tới, cái này bóng trắng không đặc biệt, chính là bị cô Phi Yến đổi tên là, Tiểu Tuyết, độc thú, Tiểu Đông. Nó là bị Cố Thất Thiếu triệu hoán tới. Vừa mới, đến phụ cận ngửi ra được cô Phi Yến trên người khí tức. Lang Tông hậu nhân khí. Tức đặc biệt, nó cũng không có hiện ra chân thân. Mà là hóa thành một cái lớn cỡ bàn tay màu trắng con sóc. Nó lập tức liền chạy như bay đến cô Phi Yến trên người. Dọc, theo bả vai nàng, cánh tay. Phía sau lưng, chợt tới chợt lui, vô cùng kích, động, phảng phất không dừng được. 10 năm này, nó một mực canh giữ ở băng hải, phụng mệnh đi lại hai bên bờ, tặng người đưa vật đưa thư, một ngày đều chưa từng tách cương vị qua. Nó liền, ngóng trông một ngày kia, có thể ở cái này băng hải bên bờ, thấy tiểu chủ tử, nó không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là... Nó tin tưởng mình khứu giác chắc là sẽ không sai, nữ tử này nhất định là tiểu chủ tử. Cô Phi Yến rất nhanh liền đè xuống Tiểu Đông, đưa nó phóng tới trên tay. Tiểu Đông dựng đứng lên, nhìn xem nàng, cặp kia đen như đá quý mắt to đều ẩm ướt. Cô Phi Yến nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Đông, sờ lấy, nàng nhất định giống khi còn bé như thế. Lén bắt được Tiểu Đông thật dài cái đuôi, đưa nó hướng Quân Cửu Thần trên người ném đi. Quân Cửu Thần hai tay tiếp được, liếc cô Phi Yến một chút. Tiểu Đông quá quen thuộc tràng cảnh này, nó nhìn xem Quân Cửu Thần, con mắt trừng tròn vo, vừa khẩn trương lại không thể tưởng tượng nổi. Quân Cửu Thần nhìn xem Tiểu Đông, bất đắc dĩ cười khẽ, hừ nhẹ huýt sáo lên. Mà nghe xong cái này quen thuộc tiếng huýt sáo thanh âm, Tiểu Đông lập tức đứng lên, kích động đến trực tiếp xù lông. Nam tử này là Bắc Nguyệt công tử hài tử, là cái kia thuở nhỏ liền phi thường hiểu chuyện tiểu ảnh tử, không sai được, hắn nhất định cũng quay về rồi. Hắn trưởng thành, sau khi còn bé càng anh tuấn, hắn đã trở về, công tử liền sẽ không lại một mình khó qua. Công tử cũng có thể đi đem mẫn phu nhân bọn họ tìm trở về. Tiểu Đông tại Quân Cửu Thần trên tay chuyển vài vòng, liền vọt Quân Cửu Thần trên vai, như bị điên tại Quân Cửu Thần trên người tán loạn chạy loạn. Kích, động đến không cách nào hình dung. Lúc này, một mực tại quân cửu thần trong tay áo đi ngủ Đại Tuyết, ẩn ẩn người được khí tức đồng loại. Nó mở to mắt, mơ mơ màng màng từ quân cửu thần trong tay áo trượt rơi xuống mặt đất. Nó khoảng chừng hít hà, cuối cùng ngửa đầu, hướng quân cửu thần cao lớn thân thể nhìn lại. Lúc này, tiểu chút chít tại quân cửu thần trên vai dừng lại, đầu hướng xuống, đang muốn lao xuống. Trong phút chốc, hai chuột tầm mắt cứ như vậy đối mặt, ngay sau đó đều phát ra tiếng thét chói tai. Chi, tiểu đông vội vàng hướng quân cửu thần phía sau trốn, mà Đại Tuyết là lẻn đến cô phi yến trên người. Tiểu đông vẫn luôn cho rằng trên đời này chỉ còn lại nó một đầu tuyết lang, mà Đại Tuyết cũng vẫn cho là toàn thế giới cũng chỉ thừa hắn một đầu tuyết lang. Cái này đồng loại gặp nhau đều hù dọa đối phương. Hết chương.